Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, thật nhanh no thùng. Canh thứ tư, tổn thương đầy đủ, có thể giết là một mã sự tình, nhưng giết được hay không chính là mặt khác một mã chuyện. Cu Vi không thể so với S2 cây đầu sắt top lên. Hắn đang ăn qua một lần thua thiệt về sau liền rốt cuộc không ăn lần thứ hai. Nhà mình Giang cũng từ bỏ bắt lên đường khả năng. Ngược lại là liên tiếp nhằm vào xác trung hạ. Song phương trung hạ hai đường ở giữa tràn ngập mùi thuốc súng. Lên đường lại hơi có vẻ bình tĩnh. Cu Vi sẽ không còn nhảy lên. Chỉ là lợi dụng tẩu vị không ngừng tránh né Gragas Quy kỹ năng. Đồng thời bổ sung mình phát dục. Song phương bổ đao chỉ kém 6 cái, một đợt binh tả hữu. Đây là Lý Mục thông qua trước đó đánh gãy trợ giúp mình tạo dựng lên một chút ưu thế. Điểm ấy ưu thế theo thời gian trôi qua sẽ từng bước bị san bằng. Nhất là hai anh hùng so đấu phát dục tình huống dưới. Giác bắt đầu trổ mã hung mãnh trình độ muốn xa lớn xa hơn Gragas. Cho nên từ vừa mới bắt đầu Lý Mục liền quyết định trận đấu này mình muốn đi mạch suy nghĩ. Đối tuyến, 1v1 tình trạng hạ hắn ít nhất phải hoàn thành 1-2 lần đơn giết. Sau đó tại 20 phút trước đó trợ giúp đồng đội hai dao động. Đây là đối bất kỳ một cái nào đội ngũ top lên tới nói. Đều xem như tương đối chật vật nhiệm vụ. Lên đường cẩn thận một chút. Gragas cấp 6 có năng lực giết được ngươi. Đừng dựa vào tháp quá gần. Ambition mở miệng nhắc nhở. Hắn giết không được ta. Cu Vi tinh lực tập trung. Hắn bây giờ lúng túng địa phương ở chỗ trên người có tiền. Nhưng là không có thể trở về nhà bù trang bị. Đợt thứ nhất giao TP thượng tuyến hoàn toàn chính xác bị tổn thương. Nhưng bây giờ hắn đã tới cấp 6. Cấp 6 giác. Tại mở ra đại chiêu tình huống dưới nhưng vì chính mình tăng lên tương đương khả quan một bộ phận. Song kháng, Gragas loại này AP tăng thêm bị chặt không chỉ một đau anh hùng nghĩ muốn giết chết hắn vẫn có chút. Khó khăn, dã khu đường sông có tầm mắt, trên nửa khu vực đường sông mau lẹ cua cũng bị gia vần khống chế ở. Cu Vi bây giờ vững như một đầu lão cẩu. Cái này dao động binh tuyến có pháo xa, từ bỏ là không thể nào từ bỏ. Ùng ục ục, một viên cái thùng ném ra ngoài, rơi vào rác dưới chân. Tay mắt lanh lẹ Cu Vi trong nháy mắt dùng quy kỹ năng nhảy qua một bên đồng thời còn bù rơi mất một. Tên lính quen, nghĩ quy đến ta, có chút tuổi trẻ, Cu Vi vui vẻ nghĩ đến. Sau đó hắn liền thấy Gragas ném ra ngoài cái thùng cũng không dẫn bảo, mà là tùy ý bình tĩnh nằm tại binh tuyến trung ương. Ngươi chết, Lý Mục thần sắc bình thản. Chỉ có ngồi ở bên cạnh MLXG có thể miễn cưỡng thấy rõ Lý Mục thao tác. Nắm chặt con chuột tay phải nhẹ nhàng vung vẩy. Tần số cao DPS hạ con chuột dường như là hồ điệp cánh nhẹ nhàng lung lay hai lần. Mà tại khán giả đều có thể nhìn thấy thượng đế thị giác bên trong. Gragas đột ngột vọt tới trước. Bụng bự quỷ dị hướng khía cạnh đỉnh ra ngoài. Cái bụng đỉnh ra vị trí. Không có tiểu binh. Nhưng ngay tại e kỹ năng tức sắp biến mất lúc. Hiu. Kim quang lấp lóe. Gragas kia thân thể mập mạp lưu lại một đạo tốc biến kim sắc quang mang hình thành góc vuông điểm. Hoàn mỹ phác họa ra 7 chữ hình, tại vô số người chờ ánh mắt hoảng sợ dưới, cái bụng hung hăng đâm vào ở vào tiểu binh trong đám đó rác trên thân. Đồng thời tại đánh tới kia một sát na, R kỹ năng bạo liệt Gragas cũng ầm vang dẫn bạo, khí lãng cùng tương đương không tầm thường tổn thương đem rác hất bay ra ngoài. Giữa không trung rác trên thân còn bốc lên một tia chớp quang mang. Chợt hắn đặt mông ngồi ở đã biến thành tửu hồng sắc quy kỹ năng cái thùng lên. Phốp, 2/3 HP rắc HP đột nhiên thấy đáy. Lâm vào mộng bức trạng thái Cu Vi trong nháy mắt dùng tốc biến. mang theo tàn huyết thân thể nếm thử hướng nhà mình tháp phòng ngự hạ chạy thục mạng. Đúng, chạy, người chạy càng nhanh ta liền càng hưng phấn. Lý Mục vui vẻ đi theo. Cu Vi vừa mới dùng tốc biến liền hối hận. Hắn là ra ngoài bản năng cầu sinh giao ra tốc biến. Mà trên thực tế từ Gragas cái bụng đội lên hắn một khắc này, Cu Vi liền đã tải cuồng theo ép khóa. Làm sao bão táp tới quá nhanh tựa như vòi rồng. Một thùng tử oanh hắn vô tung vô ảnh. Cu Vi khó có thể lý giải được. Hắn có phải hay không chơi cái giả lon. Top lên Gragas hắn gặp được. Jungle Gragas cũng đã gặp qua không ít. Hắn cũng bị nổ trở lại qua bao nhiêu thùng bên trên. Chính là những này máu giáo huấn để hắn đối Gragas cái này bao nhiêu thùng căm thù đến tận xương tủy. Nhưng vì cái gì cái này bao nhiêu thùng mang đến cho hắn một cảm giác cùng người khác liền không? Giống chứ, cũng quá mẹ nó nhanh a. Nhìn xem từng bước tới gần Gragas, Cu Vi trước mắt biến thành màu đen. Gragas quy kỹ năng tạo thành giảm tốc hiệu quả hết sức rõ ràng. Cấp 3 quy kỹ năng khả tạo thành 50% giảm tốc hiệu quả. Mà lại bởi vì quy kỹ năng sẽ theo lên men thời gian từ đó tăng lên tổn thương cùng giảm tốc hiệu quả. Nguyên nhân, giác bị giảm tốc tra tấn so 50% tới còn mãnh liệt hơn. Càng buồn nôn hơn chính là Gragas giảm tốc tiếp tục thời gian có 2 giây nhiều. Còn sót lại một tia máu hắn tại bị giảm tốc tình huống dưới không có khả năng chạy qua Gragas. Cu Vi mở ra phản kích phong bạo, nếm thử làm sao cùng chống cự, nhưng Lý Mục lại không chút hoang mang liền cùng ở phía sau hắn. Hắn quy kỹ năng đã nhanh tốt, cấp 3 quy kỹ năng thời gian cooldown vì 8 giây, 10% hồi chiêu, giảm bớt đến 7 giây tả hữu. Mà Gragas quy kỹ năng phán định là tại ném ra bên ngoài thời điểm cũng đã bắt đầu tính toán thời gian CD, cho nên tính cả lên men 3 điểm mấy giây. Lý Mục quy kỹ năng làm lạnh đang truy kích lúc đã còn lại 3 giây nhiều một chút thôi. Tuyến còn rất dài, Lý Mục có một vạn loại phương pháp để cái này rắc sống không nổi. Liền xem như ra vần tới, cũng vô dụng. Về kép kỹ năng cùng tịch A một ngụm rượu, Lý Mục hướng rắc gần sát, cùng một thời gian rắc mở ra phản kích phong bạo, thử nghiệm choáng đứng lại Gragas. Đây là Cu Vi duy nhất có như vậy 1% khả năng chạy trối chết cơ hội. Chỉ là Lý Mục lại không ngốc, lập tức kéo dài khoảng cách, cùng rắc bảo trì tề đầu tịnh tiến vị trí. Tại quy kỹ năng làm lạnh hoàn tất một sát na, Lý Mục ném ra cái thùng, rắc nhảy mắt thoát đi, sau đó nhảy tại dự phán cái thùng bên trên. Gragas nổ bể ra đến, rắc còn sót lại một điểm HP khoảnh khắc biến mất. Lên đường, hoàn thành đơn giết, soạt, khán giả có chút mơ hồ. Mây trôi hành thủy, siêu cực hạn A, MLXC thoải mái nhàn nhã khen. Không có chuyện mình hào hào luyện luyện, đừng cứ mãi đi nhìn người ta trực tiếp. Lý Mục liếc mắt, nói, thành ngữ để ngươi như thế dùng, sợ không phải sẽ bị đánh chết. Ta muốn đi học tập Riven Jungle tốt A, MLXC không phục. Đỉnh trở về, tốc độ ánh sáng 3 quy nổi manh manh, tìm hiểu một chút, Sử Sâm Minh một mặt hí ngược trêu chọc, qua cẩu vật. Lần trước ngươi theo ta tốc biến ta còn không có tìm ngươi. Ngươi chờ ngang, chờ đánh xong tranh tài. Đơn đấu, Sử Sâm Minh liếc MLXG tiểu thân bản. Con hàng này so với mình còn gầy. So với xác bên này nhẹ nhõm không khí. SSG liền khó chịu nhiều. Ngươi làm sao cái chăn giết? Ambition chất vấn. Bọn hắn đội hình là rất bình thường khảo nghiệm trận hình an bài. Nhất là As cùng Tam Ken ở giữa. Một khi bị tách ra, As có thể sẽ trong nháy mắt tử vong. Mà chuyển vận Gragas đại chiêu đối bọn hắn cái này trận hình lực phá hoại sẽ hiện lên mấy lần thước. Gia tăng, cho nên Gragas tuyệt đối không thể phát dục quá tốt. Hoặc là nói bọn hắn rắc nhất định phải ổn định mình phát dục. Ambition yêu cầu không cao, nhưng hắn lại nhức cả trứng phát hiện. Làm sao mình cứ như vậy một chút xíu tiểu yêu cầu Cu Vi đều làm không được đâu. Hắn giao chuồn, Cu Vi có chút hủy khuất. Người tốc biến đâu? Hắn cái kia e tránh. Bảy chữ hình, ta không nghĩ tới, Cu Vi nói. Còn tại đưa tay trên không trung khoa tay một chút. M, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.